Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Ở tập này được mang tên là Lên Dự Án Mới. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Hoàng Tư Bắc hơi đỏ mặt, miễn cưỡng tự giới thiệu xong, rất muốn tông cửa ra ngoài. Tốt lắm. Nghe Hoàng Tư Bác tự giới thiệu xong, Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu. Tốt lắm. Hoàng Tư Bác suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Nói ngược hả? Hoàng Tư Bác làm trong công ty cũ nửa năm, trên cơ bản là làm việc vặt ở dưới quyền lão Lưu, làm những công việc thể lực cấp thấp nhất. CV thế này nói chỉ bằng khỏi nói. Tổng giám đốc Bùi lại nói tốt lắm. Ý gì? Muốn sỉ nhục ta sao? Hoàng Tư Bác chợt không biết nên đáp thế nào. Thấy biểu cảm của Hoàng Tư Bác, Bùi Khiêm cũng biết phỏng chừng hắn hiểu lầm rồi, vội nói tiếp. Ý của ta là điều kiện của ngươi rất phù hợp với yêu cầu của công ty chúng ta. Xin hỏi lúc nào ngươi có thể đến làm? Hả? Ta? Ngày kia? Hoàng Tư Bác tùy tiện nói thời gian. Dù sao thì kiểu người vô hình như hắn, thì thôi việc gì cũng tự đề ra tự đi. Không có vấn đề gì về thủ tục bàn giao. Tốt lắm. Ngày kia đến làm việc. Làm xong thủ tục thôi việc. Rồi chúng ta sẽ ký hợp đồng lao động chính thức. Thế thì về mức lương mong đợi, ngươi có suy nghĩ thế nào? Bùi Khiêm hỏi. Mức lương mong đợi? Lương thấp nhất Hoàng Tư Bác có được ở công ty cũ là mỗi tháng 1.500, không có năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở. Tiền lương cũng miễn cưỡng đủ sống, không dư được đồng nào. Nếu thật sự có thể làm việc ở đây, với môi trường làm việc thế này đã là lời rồi. Chuyện lương thì có thể cỡ trước kia là được. Nhưng Hoàng Tư Bác lại cảm thấy nhảy việc một lần dù sao lương cũng tăng hơn chút chứ. Mình có kinh nghiệm làm việc nửa năm, thêm 4-500 đồng chắc không quá đáng nhỉ. Thế thì làm tròn lên, 2.000. Nghĩ đến con số này, bản thân Hoàng Tư Bác cũng cảm thấy mình hơi tham. Nhưng hỏi đến đây rồi, Hoàng Tư Bác thăm dò. 2.000 một tháng, người thấy được không? Tổng giám đốc Bùi ngươi yên tâm, ta làm việc tận chức tận trách, tăng ca chút chút cũng không quán giận. Bùi Khiêm khẽ thở dài lắc đầu. Trong lòng Hoàng Tư Bác hơi lập bộp. Sao vậy? Ta đòi hỏi nhiều lương quá à? Ừ, hơi nhiều thật. Hoàng Tư Bác chỉ có thể đợi Bùi Khiêm ép giá. Nghĩ thầm chỉ cần đừng ép giá thấp hơn bây giờ là có thể chấp nhận được. Bùi Khiêm giơ ngón tay nói. Ngươi xem. Ta tính một khoản cho ngươi xem. Hoàng Tư Bác căng thẳng nuốt nước bọt, gật đầu lắng nghe. Hắn biết đây là thủ đoạn thường dùng để ép giá. Bùi Khiêm sắp xếp lời nói một chút. Ngươi đang thuê nhà ở Kinh Châu, một tháng tốn 1.000 đồng, không quá chứ. Ăn cơm, một tháng kể cả ăn cơm bình thường đến mời khách, ăn 800 đồng, không quá chứ. Cuộc sống sinh viên đại học còn nhiều hơn thế này. Kiểu gì một tháng cũng mua 2-3 bộ đồ mới, tốn thêm 300 đồng nữa, không quá chứ. Điện nước khí ga bình thường, chi phí bình thường lại tốn thêm 200 đồng, cũng không quá chứ. Tiền giao thông đi lại, một tháng 100 đồng, có thể đi ít hơn. Nếu có yêu đương thì năm mới, và lễ khác. Mua son phấn mỹ phẩm tặng bạn gái, kiểu gì một tháng cũng phải tiết kiệm 300 đồng. Người trẻ tuổi không thể để rộng túi, vẫn nên để lại 500 đồng tài khoản chứ. Người tính thử xem, cái này hơn 3.000 đồng rồi, còn sau thuế nữa. Công ty chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, trả đủ năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở. Tính thế này thì trước thuế người phải được ít nhất là 3.500 mới có thể đảm bảo mức sống bình thường. Hơn nữa, công ty chúng ta đã hứa là phải cung cấp đãi ngộ lương cao hơn mức bình thường của ngành. Thêm 500 đồng nữa, hợp tình hợp lý. Người thấy một tháng 4.000 đồng, thế nào? Bùi Khiêm giơ ngón tay liệt kê từng mục cho Hoàng Tư Bác, nói đến nỗi hắn sững sờ. Ra giá ngược kiểu này khiến Hoàng Tư Bác đờn mặt ra. Lương tháng 4.000, gấp đôi mức trong suy nghĩ của mình. Có phải tổng giám đốc Bùi này có chút vấn đề không? Hay là người giàu đều như vậy? Hoàng Tư Bác há miệng. Do dự rất lâu mới gật đầu nói. Ờ, được, được chứ. Bùi Khiêm mỉm cười. Đừng lo. Nhân viên mới đến, khởi điểm hơi thấp thôi. Chỉ cần ngươi làm tốt, sau này mỗi tháng đều có cơ hội tăng lương. Hả? Còn tăng lương nữa? Hoàng Tư Bác cảm thấy mình đang nằm mơ. Được, vui vẻ quyết định vậy đi. Bùi Khiêm đứng lên. Nhớ ngày kia đến nhận chức. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Chào mừng ngươi gia nhập. Em gái lễ tân tiễn Hoàng Tư Bác. Bùi Khiêm rất hài lòng. Lại tìm được một nhân viên phù hợp với yêu cầu, vui quá. Hoàng Tư Bác vừa ngồi xuống, Bùi Khiêm đã xác định đây chính là người mình muốn tìm. IQ không cao, làm việc đến nơi đến chốn, thật sự là nhân viên hoàn hảo. Về việc lương tháng 4.000 thì cũng hợp tình hợp lý, hệ thống cũng không tìm ra lỗi được. Như giám đốc, kế hoạch họ lưu trước đó rất không phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm suy nghĩ, bắt đầu viết ý kiến phỏng vấn trên 2 CV. Bùi Khiêm viết trên CV của giám đốc kế hoạch Lưu, kinh nghiệm phong phú nhưng tư tưởng cứng nhắc, suy nghĩ truyền thống nghiêm trọng, thiếu tinh thần sáng tạo, xem game như công việc bình thường, thiếu nhiệt tình với game, không thể đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu phát triển một game sáng tạo được, không được tuyển dụng. Ghi chú trên CV của Hoàng Tử Bác, người mới có suy nghĩ linh hoạt, có nhiệt tình với game, cần cù chăm chỉ, làm việc đến nơi đến chốn. Để đảm bảo cuộc sống cơ bản của nhân viên nên tuyển dụng với mức lương tháng là 4.000. Sau khi ghi chú xong, Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng hài lòng, nghĩ rằng chắc hệ thống không tìm ra được lỗi gì. Dựa vào tiết tấu hiện tại là có thể làm được chuyện lớn rồi. Mỗi tuần trôi qua rất nhanh, lại đến thứ sáu, Bùi Khiêm nằm trên sofa trong phòng nghỉ, vừa uống một bình trà. Bây giờ hắn hơi no, nhưng hiệu quả nâng cao tinh thần của trà thật sự không tồi. Muốn ngủ trưa cũng không ngủ được. Máy điều hòa trong công ty mở nhiệt độ rất thích hợp, Bùi Khiêm mặc vest nằm lớp, trở mình trên sofa vẫn thấy thoải mái. Khi mới mặc bộ đồ này, Bùi Khiêm vẫn luôn liều mạng nhắc nhở mình mặc mấy trăm nhân dân tệ đỏ rực trên người. Nhưng bây giờ, Bùi Khiêm cảm thấy đây cũng là một bộ đồ bình thường. Dù sao thì mặc được một thời gian, Tân Hải Lộ cũng sẽ chạy đến chỗ hắn, đóng gói những đồ đã mặc gửi đi giặt ủi. Lúc này mặc hay không, mặc bao lâu, sau khi giặt xong đều như nhau. Đã vậy thì cũng không cần cách sáo, có thể mặc thoải mái. Mặc rách thì đi mua nữa. Bùi Khiêm cảm thấy mình bành trướng lên rồi, bành trướng phát sợ. Trong thời gian này, hắn không hề về phòng ngủ nhiều. Quen hai phòng một sảnh rồi, về phòng ngủ, chuồng bồ câu sáu người kia thật sự là không ở nổi một giây. Bạn học khác cũng lờ mờ biết hắn đang bận lập nghiệp, nhưng không hứng thú lắm. Một mặt là vì bây giờ học hành bận rộn, đều là sinh viên năm nhất cả, vẫn hướng về cuộc sống trường học, đàn chị xinh đẹp, không có khao khát mãnh liệt với tiền. Hơn nữa Bùi Khiêm không thể hiện, mấy bạn học này cũng không cảm thấy Bùi Khiêm có thể thành công. Vì mỗi năm đại học đều có mấy người đột nhiên rời khỏi trường khởi nghiệp, chẳng phải cuối cùng vẫn chán nản trở về sao? Chuyện khởi nghiệp thuộc kiểu nguy hiểm cao, kiếm được cũng nhiều, nhưng đa số người chỉ có thể trải nghiệm nguy hiểm cao thôi. Đến cả người làm việc nhiều năm trong ngành, có mối quan hệ xã hội nhất định, khi khởi nghiệp cũng có thể mất sạch vốn, huống chi mấy sinh viên nghèo không có gì. Đương nhiên Bùi Khiêm tội gì tỏ bày với mấy bạn học này, hắn đang vui. Khởi nghiệp thật sự là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng nếu ta bắt đầu đã chạy đi chết thì sao? Nếu ta khởi nghiệp là để khởi nghiệp thất bại thì sao? Có phải mục tiêu này dễ đạt được hơn nhiều không? Xem đi, thay đổi cách nghĩ, cuộc sống khốn khổ bỗng dưng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Thời gian một tuần nay, mấy nhân viên ưu tú Bùi Khiêm tuyển dụng lần lượt nhậm chức, bao gồm mấy người Bao Hút, Hoàng Tư Bác. Nắm tay tính toán, 30 người tuyển nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Bùi Khiêm nhiều. Vốn định từ từ tuyển đủ 30 người trong một tháng, nhưng bây giờ đến độ thuận lợi quá rồi. Có thể là vì Kinh Châu này có quá ít công ty game. Chuyện này cũng thường thôi, công ty game ở nơi càng nhỏ thì càng hố. Ba nơi như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành, công ty game khắp nơi, nhân viên làm việc mấy không vui là phủi mông bỏ đi, đổi chỗ. Nên mấy ông chủ này không dám bóc lột quá, nhưng ở nơi nhỏ bé như Kinh Châu thì khác. Tổng cộng được mấy móng công ty game, có thể các ông chủ cũng rất quen thuộc, dăm ba hôm lại cùng nhau uống rượu. Nơi làm việc ở công ty này không hài lòng, muốn phủi mông bỏ đi cũng phải nghĩ đến vấn đề tìm chỗ nào kế tiếp chứ. Ở Đế Đô Ma Đô, chắc chắn có thể tìm được công ty kế, chẳng qua là vấn đề lâu hay mau mà thôi. Thật sự không tìm được thì hạ tiêu chuẩn công ty và yêu cầu về lương xuống một chút là có thể tìm được công việc tương đối, ráng một thời gian. Nhưng ở Kinh Châu thì khác. Mấy công ty thế này, ngươi nhảy tới nhảy lui thì có thể nhảy đi đâu. Hơn nữa ông chủ cũng biết nhau, không chừng đắc tội một ông chủ thì mấy công ty khác cũng không nhận ngươi. Ở môi trường thế này, rất nhiều ông chủ có thể bóc lột, kiểu như Hoàng Tử Bác là điển hình của việc bị liều mạng bóc lột. Nên rất nhiều người ngẹn cả cục tức. Thấy một công ty mới tuyển dụng, không cần biết công ty này có đáng tin cậy hay không, vẫn có nhiều người muốn đến thử. Đương nhiên, có thể một trong những nguyên nhân là tiêu chuẩn tuyển dụng của Bùi Khiêm khá thấp. Kết quả đến giờ cũng một tuần, chỗ trống 30 người còn thiếu 6 người là tuyển đủ rồi. Với lại dựa vào kết cấu nhân viên bây giờ, cứ thế bắt đầu làm cũng được. Về việc lúc nào bắt đầu làm thì Bùi Khiêm không đòi hỏi. Đương nhiên không tuyển đủ người thì không thể bắt đầu làm, hệ thống cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu sắp tuyển người xong rồi, cứ kéo dài mãi không làm việc thì không thể nói nổi. Đang suy nghĩ xem lúc nào bắt đầu làm thì tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến từ ngoài phòng tiếp khách. Vào đi. Người gõ cửa bây giờ không phải trợ lý Tân mà là Mã Dương. Quả nhiên, Mã Dương đẩy cửa vào. Nào nào nào, uống trà đi. Bùi Khiêm vẫn ngồi lì trên sofa, giơ tay bảo Mã Dương uống trà. Mã Dương cẩn thận cầm tách trà nhấp một ngụm, cảm thấy lạnh lạnh thơm dịu, dư vị vô tận. Tuy không hiểu về trà, nhưng uống rồi cảm thấy nó rất đắt. Một hương vị của nhân dân tệ. Anh Khiêm, hiệu suất của người quá cao, mấy ngày mà đã xong hết rồi. Sao rồi, tuyển người thuận lợi không? Mã Dương quan tâm hỏi. Đã xong, người muốn xem CV của bọn họ không? Bùi Khiêm lấy một xấp CV tùy tiện đặt lên bàn trà đưa cho Mã Dương. Ta có thể xem sao? Mã Dương hơi kinh ngạc. Không vấn đề gì, tùy ý xem. Bùi Khiêm nói. Bùi Khiêm cho Mã Dương xem CV của những nhân viên này là hy vọng có thể bồi dưỡng hắn về sau gánh vác một phần công việc thay mình. Một mặt Mã Dương là người Bùi Khiêm tin tưởng nhất. Mặt khác có Mã Dương gánh vác một phần công ty thay cho Bùi Khiêm, đoán chừng công ty có thể nhanh chóng phá sản hơn. Mã Dương xem một lượt từ đầu đến cuối tư liệu của hơn 20 người. Hắn tỏ ra hơi nghi ngờ, sau đó xem lại từ đầu một lượt. Nghi ngờ là bình thường, không nghi ngờ mới là bất thường. Những người Bùi Khiêm tuyển này vốn đều là một số tên đầu đường xó chợ đúng nghĩa. CV sao mà đẹp được, có thể đẹp nổi ở chỗ nào? Ví dụ như Hoàng Tử Bác, vào nghề nửa năm, vẫn luôn làm nhân viên thực hiện kế hoạch trong công ty. Nói trắng ra chính là mấy chuyện kiểu như theo dõi tiết độ kế hoạch, phân phối thay đổi bản hiệu, upload tài liệu, thậm chí còn không có cơ hội tự viết bản thảo thiết kế. Chỉ có thể là nhà thiết kế thâm niên khác viết xong bản thảo thiết kế, hắn cầm bản thảo thiết kế đi thực hiện, đưa vào trình biên soạn để chế tác. Gặp phải vấn đề cũng không thể tự mình sửa đổi, vẫn phải đi xin chỉ thị tác giả gốc của bản thảo thiết kế. Mã Dương mở xem toàn bộ tài liệu, phát hiện tất cả nhân viên trong này không có bất kỳ người nào từng có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế chính, tất cả đều là chạy vặt. Thế này có thể không nghi ngờ hay sao chứ? Anh Khiêm, có phải tuyển nhà thiết kế chính khó lắm hay không? Nếu không thì tăng thêm chút tiền, hoặc là thuê Headhunter tìm một người. Trên mặt Mã Dương tràn đầy mờ mịt. Hắn đã nhìn ra, những người mới tuyển được này miễn cưỡng chỉ có thể làm chút việc vặt. Nếu muốn lấy ra một người phụ trách thiết kế chính cho game, thật sự không lấy ra nổi. Vì vậy hắn còn tưởng rằng khâu thông báo tuyển dụng nhà thiết kế chính xảy ra vấn đề, liệu có phải vì đãi ngộ quá thấp nên không tuyển được người? Bùi Khiêm lắc đầu. Không phải, có nhà thiết kế chính đến ứng tuyển, nhưng đều bị ta từ chối rồi. Mã Dương mờ mịt không hiểu. Vì sao? Không được, căn bản không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bùi Khiêm đứng dậy đi qua đi lại mấy bước trong phòng tiếp tân. Như vậy sẽ khiến hắn trông thật đặc biệt uy nghiêm. Đầu tiên, những nhà thiết kế chính này đều mắc phải một vấn đề nghiêm trọng, chính là suy nghĩ cứng nhắc. Ý tưởng của bọn họ đều bị những khuôn sáo lỗi thời trói buộc, không cách nào nắm bắt những ý tưởng mới. Game là một ngành cần nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Nếu như nguồn cảm hứng của nhà thiết kế chính bị khóa lại, vậy game này của chúng ta còn có thể tốt được sao? Thứ hai, những nhà thiết kế chính này chào giá rất cao, tỷ lệ chất lượng giá cả quá thấp. Bây giờ lương tháng của một nhà thiết kế chính đều gần 8.000, gấp 2-3 lần nhân viên bình thường, là một gánh nặng đối với tài chính của chúng ta. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tỷ lệ chất lượng giá cả quá thấp. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, nhiệt tình đối với game của bọn họ gần như sắp bị mài mòn hết. Tuổi trẻ chính là lúc hăng hái nhiệt tình, là lúc cố gắng phấn đấu giữa ước mơ. Nhưng những nhà thiết kế chính này, ai nấy đều đã hơn 30 tuổi, trong đầu đều là cơm áo gạo tiền. Rất nhiều người ngay cả tài khoản full thành tựu của thế giới kỳ ảo đều chơi không ra. Người nói xem, có phải bọn họ cực kỳ thiếu thốn nhiệt tình đối với game hay không? Mã Dương hơi ngơ ngác. Hình như là vậy ha. Những người này quả thật có vấn đề rất lớn. Nhưng mà không có bọn họ, ai đến chỉ đạo hạng mục thiết kế game bây giờ? Mã Dương vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn. Bùi Khiêm vỗ ngực. Ta. Hả? Mã Dương ngập ngừng nói. Anh Khiêm, ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng ngươi là ông chủ đó, ta cảm thấy ngươi cần một nhà thiết kế chính đến phụ giúp, nếu không có phải sẽ hơi khó khăn trong phát triển mở rộng. Bùi Khiêm lắc đầu, tìm nhà thiết kế chính đến phụ giúp ta. Vậy chẳng phải hắn vừa nhìn đã phát hiện ra phương án thiết kế của ta có vấn đề, tuyệt đối không được. Sắc mặt Bùi Khiêm đầy nghiêm túc. Người phụ giúp đã có rồi, Hoàng Tư Bác kia cũng không tệ. Hoàng Tư Bác? Mã Dương nhớ mang máng hình như mình vừa nhìn thấy cái tên này, nhưng thật sự không có ấn tượng gì. Dù sao hơn 20 phần tài liệu đều là của đám đầu đường xó chợ, muốn nhớ kỹ một tên đầu đường xó chợ đặc biệt nào đó quả thật không dễ dàng. Hắn lật ra tìm, rất nhanh tìm được tài liệu của Hoàng Tử Bác. Vào nghề nửa năm, vẫn luôn làm nhân viên thực hiện kế hoạch, có thể được sao? Bùi Khiêm nghiêm mặt nói. Thật ra hắn là một nhân tài bị mai một, ngươi đừng nhìn chức vụ của hắn, ngươi phải xem hắn đã làm những gì. Nhà thiết kế chính ban đầu của hắn dốc sức bóc lột hắn, hầu hết hệ thống trong game gốc đều do một tay hắn đưa vào trình biên soạn đám mây chế tác. 7-8 phần bản hiệu số liệu trong game cũng do hắn phân phối. Đây không phải là nhân viên thực hiện kế hoạch, đây rõ ràng chính là trợ lý của nhà thiết kế chính. Hắn đưa phương án của nhà thiết kế chính vào trình biên soạn chế tác, thường xuyên tăng ca làm việc, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng. Ngươi nghĩ xem, người bình thường đều làm việc 8 tiếng, đôi khi hắn có thể tăng ca 16 tiếng. Kinh nghiệm làm việc nửa năm tương đương với một năm của người bình thường. Càng đáng quý chính là hắn vẫn còn nhiệt tình đối với game. Nhiệt tình này là động lực thúc đẩy hắn không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên, không ngừng sáng tạo ra cái mới. Ngươi hoàn toàn có thể tin vào ý tưởng của ta mà để hắn đến phụ trách biến ý tưởng thành sự thật, hoàn toàn không vấn đề gì. Mã Dương bừng tỉnh. Ồ, vậy đây thật đúng là một nhân tài. Có phải nên dựa theo tiêu chuẩn của nhà thiết kế chính để trả lương cho hắn hay không? Bây giờ chỉ có 4.000 một tháng, có vẻ thấp quá rồi. Bùi Khiêm suýt thì tắt thở. Ờ, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không vội, biểu hiện tốt sẽ tăng lương. Hắn không phải không muốn trả cao hơn, chủ yếu là hệ thống không cho phép. Mã Dương gật đầu. Ừ, cũng đúng, ngươi là ông chủ, phải kiểm soát chi phí, tiết kiệm cho công ty. Bùi Khiêm suýt thì không gồng được nữa, nhanh chóng nói tiếp. Hơn nữa, ngươi nhìn những người này đi, mỗi người đều mang trong mình tuyệt kỹ, đều có một nghề thành thạo, bọn họ đều là nhân tài bị công ty game khác dụ dập. Thậm chí có rất nhiều nhân tài không thể bước chân vào ngành game, ví dụ như Bao Hút này. Hắn tuyệt đối chính là một đại thần chơi game. Trong thế giới kỳ ảo, người khác đều là bá chủ toàn bộ các nghề. Hắn không phải, hắn là bá chủ toàn bộ các nghề của toàn bộ các chủng tộc. Chỉ riêng tài khoản full thành tựu, hắn đã có 6 cái. Chỉ cần là hệ thống cách chơi trong game, hắn đều chơi thành thạo, thậm chí việc dẫn tổ đội đi chém giết gì đó cũng là chuyện thường ngày, đơn giản như ăn cơm uống nước. Không chỉ như vậy, game hắn từng chơi khá là phong phú, ngay cả loại game như Kazikat, hắn cũng là cao thủ số 1 số 2. Vì vậy, chức vụ ta bố trí cho Bao Hút này là người test game chuyên nghiệp, test các loại game khác, cũng test game của bản thân chúng ta. Đến lúc đó, cho dù chúng ta làm game gì, hắn đều có thể cung cấp đầy đủ sáng kiến và định hướng cho chúng ta. Mà phân tích các game cạnh tranh cũng là việc dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất chính là, ta cảm thấy có thể khai thác tài năng quản lý của hắn. Ngươi nghĩ xem, tổ đội đánh giết phó bản 40 người này, đây là chuyện khó khăn cỡ nào? Hắn đã có thể quản lý 40 người, huống chi lúc này chúng ta chỉ có 30 nhân viên. Để hắn phụ trách tiến độ hạng mục, đây là chuyện chính xác không chút sai lầm. Mã Dương nghe đến 6 tài khoản full thành tựu thì đã phục sát đất rồi. Mã Dương cũng chơi thế giới kỳ ảo, nhưng chơi đến giờ vẫn chỉ là một tay mơ. Bao Hút này quả thật là nhân tài, là đại thần game hardcore, nhưng xem xét tiền lương đãi ngộ. Đại thần thế này, người chỉ trả cho người ta 3.000 đồng một tháng thôi sao, còn thấp hơn cả ta. Thế này cũng quá ít rồi, lỡ như người ta nhảy việc giữa chừng thì phải làm sao bây giờ? Mã Dương không khỏi lo lắng. Bùi Khiêm ho khan hai tiếng. Sẽ không đâu, sức hút nhân cách của ta đã chinh phục hắn. Bùi Khiêm đang nghĩ, đến đợt điều chỉnh lương tiếp theo, nếu có thể tăng lương cho toàn bộ nhân viên, vậy khoản tiền trong tay mình lại được chi ra không ít. Hoàn mỹ. Mặc dù trong vẻ tiền lương của nhân viên không cao, mỗi người cũng chỉ 3-5 nghìn như vậy, nhưng góp gió thành bão. Một tháng chi một lần đó cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Nếu không, nhiều công ty cũng không cần hẹp hòi keo kiệt, vì mấy trăm đồng mà ép giá, tăng 100-200 tiền lương cũng khó khăn. Nghe xong giải thích của Bùi Khiêm, Mã Dương đột nhiên cảm thấy Bùi Khiêm đáng tin trước giờ chưa từng thấy. Chuyện mở công ty, tuyển dụng nhân viên khó như vậy, Bùi Khiêm không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành rất tốt. Khai quật ra một đám nhân tài bị mai một, hơn nửa tiền lương đều ở mức hợp lý. Quả thật giống như đạt được 100 điểm trong bài thi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu vào làm? Mã Dương không thể chờ đợi được nữa. Bùi Khiêm xem lịch. Chọn ngày không bằng đụng ngày, mai đi. Hoàng Tư Bác nhậm chức mấy ngày, mỗi ngày trôi qua đều giống như đang nằm mơ. Ngày Bùi Khiêm nói cho hắn biết hắn đã thông qua phỏng vấn, hắn căn bản không thể tin nổi, sợ là gặp phải công ty lừa đảo. Nhưng mà nghĩ đến chuyện gặp phải lãnh đạo trực tiếp dưới cao ốc, Hoàng Tư Bác đã biết sau khi trở về chắc chắn sẽ bị lão Lưu gây khó dễ. Vì vậy Hoàng Tư Bác quyết đoán từ trước. Khi từ chức cũng không có bao nhiêu lời khách sáo giữ lại. Dù sao Hoàng Tư Bác cũng chỉ là chân chạy việc thấp kém nhất. Loại người như thế này, sau tốt nghiệp đại học mỗi năm đều có một nhóm lớn, Lão Lưu căn bản không lo lắng không tuyển được người sai bảo. Thậm chí Lão Lưu còn không hỏi Hoàng Tư Bác định đi đâu sau khi từ chức. Mặc dù biết Hoàng Tư Bác đến đằng đạt phỏng vấn, nhưng Lão Lưu căn bản không nghĩ đến mặt này. Bản thân Lão Lưu còn không trúng tuyển, loại mơ mơ như Hoàng Tư Bác có thể trúng tuyển sao? Lão Lưu tuyệt đối không tin. Sau khi đơn xin từ chức được thông qua, Hoàng Tư Bác thành công gia nhập đằng đạt. Sau đó ngày đầu tiên làm việc đã khiến hắn nghi ngờ cuộc sống. 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm. Ngày hôm đó làm được cái gì? Cái gì cũng không làm được. Bùi Khiêm ân cần hỏi thăm hắn, sau đó bố trí công việc sắp tới cho hắn. Chơi game gì? Không giới hạn. Chơi như thế nào? Không giới hạn. Hoàng Tư Bác chưa bao giờ thấy công ty kiểu này. Công ty cũ nghiêm cấm hoàn toàn chuyện chơi game. Giờ làm việc không thể chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, công ty game không phải là công ty chơi game, mà là công ty chế tác game. Chơi game ắt sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, vì vậy rất nhiều công ty đều nghiêm cấm nhân viên chơi game, thậm chí một số công ty cá biệt còn không cho phép nhân viên chơi game của mình. Đây không phải vô lý quá rồi sao? Không chơi game của mình thì sao mà sửa đổi? Nhưng loại chủ nghĩa hiện thực huyền ảo này thật sự rất phổ biến. Vì vậy đến đằng đạt, Hoàng Tư Bác cảm thấy mỗi ngày mình trôi qua trong hoảng loạn. Công ty game tan làm đúng 5 giờ chiều. Ngươi từng thấy chưa? Nhân viên ngồi bên cạnh hắn là một anh trai tên là Bao Hút. Không rõ tuổi tác cụ thể, nhưng nhìn mép tóc thì rất có thể là một tiền bối. Đương nhiên, nói là nhân viên ngồi bên cạnh, nhưng trên thực tế hai người cách nhau rất xa, khoảng cách đến 3-4 mét. Hết cách rồi, công ty quá lớn. Hoàng Tư Bác vốn rất hoảng loạn, nhưng nhìn thấy Bao Hút này dốc sức quên ăn quên ngủ, đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn. Nhìn xem, đây mới là nhân viên tốt có trách nhiệm thật sự. Ông chủ bố trí nhiệm vụ chơi game, sau đó vị này thật sự liều mạng chơi game. Trước đó Hoàng Tư Bác vô ý liếc mắt nhìn tài khoản thế giới kỳ ảo của Bao Hút. Một tài khoản đầy đủ các tướng, tất cả đều max cấp, tùy ý chuyển đổi vai trò đều có nguyên cây trang bị cao cấp. Còn không biết Bao Hút có mấy cái tài khoản thế này, Hoàng Tư Bác lập tức cảm thấy tự ti. Hắn cảm thấy thái độ làm việc của mình không nghiêm chỉnh. Ông chủ bố trí nhiệm vụ chơi game, kết quả mình không dốc lòng dốc sức chơi game. Sao có thể như vậy được chứ? Vị tiền bối này chính là một tấm gương mẫu mực cho mình. Cho nên hắn cũng bắt đầu liều mạng chơi game. Lại nói, máy tính cấu hình cao, cùng với hai màn hình sắc nét, lại thêm bàn phím cơ, chuột gaming. Cả cây đầy đủ thế này, chơi game thật sự sảng khoái. Vừa vào game, chuyện gì cũng không quan tâm, trước tiên phải chỉnh max toàn bộ hiệu ứng hình ảnh. Loại cảm giác này chỉ một chữ, khoái. Đến 5 giờ chiều, Hoàng Tư Bác căn bản không nhận ra rằng đã đến giờ tan làm, bởi vì bên ngoài sáng choang vẫn là 3 ngày. Bùi Khiêm lên tiếng đuổi người, lúc này mới khiến cho tất cả mọi người đứng dậy ra về. Trước kia Hoàng Tư Bác thường xuyên hở ra là tăng ca đến 12 giờ, kết quả 5 giờ tan làm, bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu rồi, đột nhiên cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ không quen, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Về sau hắn mới biết, toàn công ty chỉ có một người có đặc quyền không tan làm lúc 5 giờ, đó chính là Bao Hút. Điều này khiến Hoàng Tư Bác ngưỡng mộ Bao Hút thêm mấy phần, cũng quyết định lấy hắn làm gương. Quả nhiên, chỉ có nhân viên xuất sắc thật sự mới được Tổng Giám đốc Bùi công nhận có được quyền lợi tăng ca. Nhất định phải học tập Bao Hút tiền bối, sớm ngày được Tổng Giám đốc Bùi công nhận. Trong hai ngày đầu tiên đến làm, Hoàng Tư Bác luôn cảm thấy mờ mịt. Nhưng mà rất nhanh hắn đã tìm được ý nghĩa phấn đấu mà mục tiêu tiến lên. Hai ngày nay, hắn dần dần quen với cuộc sống ở nơi này, tràn đầy hy vọng về tương lai. Không biết vì sao, trước đây luôn cảm thấy cuộc đời của mình là cuộc đời của một kẻ thất bại, làm thế nào cũng không hăng hái lên được. Nhưng bây giờ, nhìn cây xanh ở gần cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Hoàng Tư Bác đột nhiên cảm thấy mình còn có thể chiến đấu 500 năm. Mọi người, tạm dừng công việc trong tay, ta có một chuyện cần tuyên bố. Bùi Khiêm đi vào khu văn phòng cao giọng nói, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Bùi Khiêm hò khan hai tiếng nói. Trải qua khoảng thời gian chuẩn bị này, chắc hẳn phần lớn mọi người đã tiến vào trạng thái làm việc. Điều này rất tốt. Tiếp theo, chúng ta chính thức tiến vào giai đoạn phát triển căng thẳng bận rộn nhất. Hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm game thật tốt. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính thức bắt tay vào việc. Bùi Khiêm vừa dứt lời, Tân Hải Lộ vỗ tay đầu tiên. Những người khác hơi sửng sốt, sau đó cũng thi nhau vỗ tay. Hoàng Tư Bác là người vỗ nhiệt tình nhất. Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Sắp bước vào giai đoạn nghiên cứu phát hành bận rộn nhất rồi. Tới đi, chế độ giờ làm 996, cứ thỏa thích bóc lột ta đi. À, chú thích, chế độ giờ làm 996, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trên tuần. Hoàng Tư Bác rất bài xích chế độ giờ làm 996, đặc biệt là khi ở công ty cũ. Hắn cho rằng đây là bóc lột vô tình đối với nhân viên, là thực trạng cực kỳ xấu xí. Nhưng ở đây, hắn có môi trường làm việc ưu việt như vậy, tiền lương đãi ngộ tốt như vậy, ông chủ đánh giá cao mình như vậy, đồng nghiệp làm việc cố gắng như vậy. Đột nhiên cảm thấy hoàn toàn có thể chấp nhận chế độ giờ làm 996. Không phải chỉ là chế độ giờ làm 996 thôi sao? Đến đây. Ta chịu được. Bùi Khiêm tỏ vẻ nghiêm túc, giơ hai tay lên vỗ một cái, tiếng vỗ tay theo đó mà dừng. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi nhìn Bùi Khiêm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn. Được rồi, để ăn mừng ngày mai chính thức bắt tay vào làm, hôm nay đến đây thôi, mọi người tan làm. Bùi Khiêm quay người chuồn đi đầu tiên. Hắn đi hai bước, chợt nghĩ đến điều gì, quay người trở lại. Hôm nay là thứ sáu, tan làm sớm, ngày mai ngày kia ngày nghỉ, thứ hai là lễ độc thân cũng phải nghỉ. Ba ngày nghỉ, nên làm gì thì làm cái đó, có người yêu thì ở cùng người yêu, không có người yêu thì đi tìm người yêu, đều đi làm chuyện nghiêm chỉnh đi. Đừng để ta tóm được, các ngươi tăng ca, ai dám tăng ca, trừ tiền lương, tan làm thôi. Hằng Tư Bác ngơ ngẩn, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 3 giờ chiều. Trở lại phòng trọ, Bùi Khiêm thay đồ ở nhà, làm ổ trên ghế sofa, hưởng thụ ánh nắng nhẹ buổi chiều, cảm thấy hài lòng không nói nên lời. Trước kia khi đi làm, rất muốn trải nghiệm cảm giác một lời không hợp liền xin nghỉ, bây giờ cuối cùng cũng được trải nghiệm rồi. Chỉ tiếc không thể luôn luôn trải nghiệm loại chuyện này, nếu không hệ thống sẽ phán định vi phạm. Lấy một lon coca ướp đậm trong tủ ra, sau khi uống hai ngụm, Bùi Khiêm bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này. Kế hoạch tiêu tiền trong khoảng thời gian này cũng coi như tiến hành thuận lợi. Thuê mặt bằng văn phòng, thuê nhân viên, mua sắm đồ dùng trong văn phòng, làm hết các công việc này, quả thật tiêu xài không ít quỹ hệ thống. Hơn nữa, những chi phí cố định hàng tháng đều là một khoản không nhỏ, có thể tiếp tục chi tiền. Điều này khiến Bùi Khiêm cảm thấy rất yên tâm. Từ góc độ chi tiêu nhanh chóng này, mục đích của Bùi Khiêm đã đạt được rồi. Nhưng mà công ty vẫn phải vận hành bình thường, hệ thống quy định không được lười biếng tiêu cực. Sau khi có nhiều nhân viên, Bùi Khiêm lại đứng trước một vấn đề mới. Hắn nhất định phải chọn một phương hướng sai lầm, khiến cho công ty thua lỗ một cách hợp lý, còn không khiến cho các nhân viên khác vừa liếc mắt đã nhận ra là hắn cố ý. Ai, rất khó. Bùi Khiêm suy nghĩ đại khái. Quan trọng là lựa chọn đúng loại hình game, tuyệt đối không động đến game mobile nữa, đây chính là một cái bẫy lớn. Rút ra bài học kinh nghiệm từ quỷ tướng, Bùi Khiêm sâu sắc nhận ra rằng, hưởng lợi từ mức độ phổ biến của smartphone, lĩnh vực game mobile đang đứng đầu ngọn sóng. Cho dù làm ra một con heo cũng có thể đón gió bay lên. Nếu đã như thế vậy thì đi làm game cài đặt. Trước mắt thị trường game cài đặt đang trong giai đoạn càng ngày càng sa sút, xuống dốc không phanh. Trên thị trường hiện nay có thế giới kỳ ảo, là game MMORPG hoàn thiện nhất, gần giống WoW của kiếp trước. Nếu như muốn chết, trực tiếp cạnh tranh với thế giới kỳ ảo là lựa chọn không tồi. Nhưng Bùi Khiêm ngẫm lại, không ổn, vẫn có mạo hiểm. Lỡ như cạnh tranh ra GX3, vậy chẳng phải rất lúng túng hay sao? Quan trọng là lối chơi trong game MMORPG khá là cố định. Cho dù thế giới kỳ ảo đang max điểm, là một game MMORPG 90 điểm vẫn sẽ có người đến chơi. Không đủ ổn thỏa. Có game gì sau khi cạnh tranh sẽ chết 99%? Cạnh tranh với thần Khải sao? Tuyệt đối không được. Lỡ như cạnh tranh ra Liên Minh Huyền Thoại vậy thì lớn chuyện rồi. Thật ra Bùi Khiêm cũng không cách nào chắc chắn game kiểu gì mới có thể thua lỗ. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để sàng lọc. Kiếp trước từng có trường hợp thành công, cố gắng hết sức không động vào là được rồi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Bùi Khiêm nghĩ đến một loại hình không tệ. Hiện nay trên thị trường có một game thuộc loại hình này cực kỳ thành công. Cho dù nhân viên bên dưới cố gắng chế tác thế nào, thì về mặt trải nghiệm, game do Bùi Khiêm nghiên cứu phát hành cũng chắc chắn không thể sánh với game này. Kiếp trước, mặc dù lĩnh vực này cũng có một trường hợp thành công, nhưng thành công của nó chủ yếu là được hưởng lợi từ hoàn cảnh. Mà trong thế giới song song, hoàn cảnh đã thay đổi rất lớn. Bùi Khiêm cảm thấy đó là lựa chọn khá tốt. Lại thêm vào một số thay đổi diện rộng ắt sẽ dẫn đến thất bại. Lần thua lỗ này khẳng định sẽ không sai sót. Bùi Khiêm càng nghĩ càng mừng, đã cân nhắc mọi mặt rồi. Còn một vấn đề duy nhất chính là phải lừa dối đám nhân viên đầu đường xóa chợ mới tuyển. Đương nhiên, không lừa dối cũng chẳng sao. Bùi Khiêm là ông chủ, hắn nói cái gì các nhân viên phải làm cái ấy, Chút quyền lực đó vẫn phải có, nhưng Bùi Khiêm là người nói lý. Áp đặt những nhân viên này làm game bọn họ không coi trọng, có hai loại mạo hiểm. Một loại là rất nhiều người ăn bơ làm biếng, không làm ra được game, không cách nào vượt qua kiểm duyệt, đây thuộc về lười biếng tiêu cực, vi phạm quy định. Một loại khác chính là khiến các nhân viên nghi ngờ Bùi Khiêm đang cố ý làm hỏng chuyện, cũng là vi phạm quy định. Vì thế, để ổn thỏa mọi mặt, Bùi Khiêm vẫn muốn thống nhất ý kiến, để những người này hoàn thành công việc, mà hắn chỉ cần hơi cân nhắc những quyết sách quan trọng, khiến cho toàn bộ phương hướng nghiên cứu phát hành hoàn toàn đi chệch quỹ đạo là được. Thứ ba, trong phòng họp công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, đám người Hoàng Tư Bác ngồi ngay ngắn bên trong phòng họp, trên mặt tràn đầy mong đợi nhìn Bùi Khiêm. Hôm nay là ngày 12 tháng 11, hôm qua thứ hai vốn là lễ độc thân, kết quả Bùi Khiêm còn cưỡng ép tất cả mọi người nghỉ phép, vì vậy có thêm một ngày nghỉ. Kỳ nghỉ 3 ngày rưỡi khiến Hoàng Tư Bác thật sự cảm thấy mình đang sống trên thiên đường. Nhưng mà sau khi ngày nghỉ trôi qua, Hoàng Tư Bác cũng càng thêm tin tưởng. Tổng giám đốc Bùi là một ông chủ tốt, nhất định phải liều chết xông pha vì hắn. Toàn bộ những người khác đều có suy nghĩ tương tự. Ông chủ tốt như thế này, tuyệt chủng rồi. Lễ độc thân mọi người được nghỉ. Có người yêu ở cùng người yêu, không có người yêu, đi tìm người yêu. Đây là tôn chỉ tốt đẹp cỡ nào. Ông chủ tốt quan tâm cuộc sống của nhân viên như vậy, đi đâu tìm bây giờ? Cho nên ngày nghỉ trôi qua, hầu hết mọi người đều nghĩ đến hăng hái, nhiệt tình, sức sống dồi dào. Ngay cả Bao Hút, đỉnh đầu hơi hói phảng phất như đang tỏa ra ánh sáng lạc quan và tích cực. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, liếc nhìn mọi người đang ngồi một lượt. Hạng mục chúng ta phải làm tiếp theo là một game FPS. Chú thích là game FPS, là game bắn súng góc nhìn ngồi thứ nhất đó. Mọi người nghe vậy thì đều sững sờ, nhất là Hoàng Tư Bác. Hắn biết, tác phẩm thành công lúc trước của Bùi Khiêm là Quỷ Tướng, đây là một game thẻ bài trên điện thoại. Dựa theo lẽ thường, hạng mục mới nên là một game thẻ bài trên điện thoại quy mô lớn, hoặc ít nhất cũng là game mobile mới đúng. Đột nhiên nhảy sang game cài đặt, còn là hạng mục FPS. Khoảng cách giữa hai lĩnh vực này quá lớn, bình thường sẽ không có công ty nào làm như vậy. Suy cho cùng không có công ty nào thử làm như vậy, độ rủi ro quá lớn. Hơn nữa trong tương lai gần, game mobile vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Chính kiểu đứng đầu ngọn gió, cứ bỏ qua như vậy thì rất đáng tiếc. Dường như dự đoán được Hoàng Tư Bác muốn nói cái gì. Bùi Khiêm tiếp tục nói. Chúng ta không làm hạng mục game mobile. Mục tiêu của Đằng Đạt là trở thành bá chủ ngành game, không thể để hạng mục game mobile nhỏ lẻ che mắt. Hài lòng với cái lợi trước mắt không phải tính cách của Đằng Đạt chúng ta, cũng không phải tính cách của ta. Đằng Đạt chúng ta không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Những lời Bùi Khiêm nói ra chặt chẽ sắc bén, cùng với vẻ mặt nghiêm túc mang lại cảm giác của một người có giá trị chục tỷ đang chỉ điểm giang sơn, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Hoàng Tư Bác giật mình, gật đầu lia lịa. Thì ra là vậy, trình độ không giống nhau nha. Bản thân Hoàng Tư Bác muốn làm dần dần từng bước tạo ra lợi nhuận ổn định cho công ty. Nhưng tầm mắt hoài bão của Tổng Giám Đốc Bùi lại hoàn toàn khác biệt. Những chữ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vừa nói ra, quả thật khiến Hoàng Tư Bác sôi trào máu nóng. Nhìn xem, đây chính là khác biệt về trình độ. Công ty trước đây, ngày nào cũng nghĩ làm thế nào moi tiền từ trong tay người chơi, quả thật giống như ruồi nhặng bu quanh, khiến cho người ta khinh thường. Lại nhìn Đằng Đạt, công ty và công ty, thế mà khác nhau nhiều đến vậy. Bùi Khiêm nhìn phản ứng của mọi người, vô cùng hài lòng. Như vậy, tiếp theo là mấy yêu cầu đối với hạng mục này của ta. Hoàng Tư Bác, Bao Hút, hai người các ngươi đến phụ trách. Bao Hút phụ trách đề xuất ý tưởng thiết kế, Hoàng Tư Bác làm giám đốc kế hoạch phụ trách thực hiện. Hai người Bao Hút và Hoàng Tư Bác đều giật nảy mình, suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm rồi. Mó, nhiệm vụ quan trọng như vậy. Có thể nói ý tưởng thiết kế là linh hồn của game, mà giám đốc kế hoạch có trách nhiệm thúc đẩy tiến độ, cam đoan thuận lợi chế tác ra game. Về cơ bản đây chính là hai chức vụ quan trọng nhất tổ thiết kế, lại bị Bùi Khiêm giao ra hời hợt như vậy. Bao Hút còn tốt, dù sao hắn cũng không hiểu rõ cơ cấu của công ty game, không có khái niệm rõ ràng về trách nhiệm nặng nề mình phải gánh vác. Mà Hoàng Tư Bác thì hoàn toàn khiếp sợ. Nhân viên kế hoạch một bước lên trời trở thành giám đốc kế hoạch. Thoáng cái đã nhảy cóc 5-6 năm sự nghiệp. Bùi Khiêm không cho hai người nhiều thời gian phản ứng, tiếp tục nói. Về game này, ta chỉ có 3 yêu cầu. Thứ nhất, ta hy vọng game này có chế độ cốt truyện hợp lý, Không chỉ đơn thuần là đối chiến giữa các người chơi, game của chúng ta nhất định phải có chiều sâu và nội hàm. Thứ hai, chúng ta phải dành mức độ chăm sóc lớn nhất cho cảm nhận của người chơi mới, khiến game càng đơn giản càng tốt. Thứ ba, chúng ta cần làm vũ khí sử thi. Định giá vũ khí, 888 đồng bản vĩnh viễn. Bản giới hạn thời gian trải nghiệm, bán bao nhiêu tiền thì các ngươi tự suy xét. Mọi người chìm vào trạng thái mông lung, trong lòng Bùi Khiêm cười ha hả. Phá hỏng một game chỉ đơn giản như vậy thôi. Bùi Khiêm đã sớm có suy nghĩ đến chế tác game FPS. Bắt một đội ngũ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào đi chế tác game FPS chẳng khác gì đi đánh đố. Bởi vì game FPS không giống với các thể loại game khác, yêu cầu đối với cảm giác cực mạnh. Game FPS hoàn thiện ở thế giới này chính là kế hoạch chống khủng bố, có thể nói khả năng mang lại cảm giác đạt 100 điểm. Cho dù trên thị trường xuất hiện game làm đến 99 điểm thì cũng sẽ bị vùi dập giữa chợ. Bởi vì dù chỉ là một điểm chênh lệch, nhưng trong cảm giác của người chơi FPS, lợi hại nó sẽ bị phóng đại vô hạn. Đã có kế hoạch chống khủng bố, ai còn muốn chơi một game nhái cùi bắp? Điểm này khác hẳn với game thẻ bài trên điện thoại và game MMORPG, bởi vì hai thể loại kia đều là game chú trọng bề ngoài. Chỉ cần thay đổi bề ngoài, cho dù game khác gần như tương tự hoặc có một vài thiếu hụt vẫn có thể coi là một game mới. Nhưng trong game FPS, cảm giác kém một điểm chính là một điểm rất khó bù đắp. Đi cạnh tranh với kế hoạch chống khủng bố thì không khác nào tự tìm đường chết. Mà ba yêu cầu này của Bùi Khiêm, mỗi một cái đều làm khó mọi người. Chế độ cốt truyện hợp lý nghe thì rất bình thường, nhưng thực ra lại vượt xa năng lực của đội ngũ làm game này. Chế độ cốt truyện là điển hình của việc đầu tư lớn, nhưng cho ra chất lượng thấp. Rất có thể kết quả cuối cùng sẽ làm tốn công sức nhưng không có thành quả tốt, khiến các thành viên làm hạng mục này mất rất nhiều thời gian và công sức, kết quả người chơi căn bản không thèm mua. Nhân lực và thời gian nghiên cứu phát triển có hạn, khi đầu tư nhiều vào chế độ cốt truyện, chắc chắn những phương diện khác của game sẽ bị ảnh hưởng. Mà chăm sóc trải nghiệm của người chơi mới, khiến game càng đơn giản càng tốt, chắc chắn sẽ khiến cho các người chơi kinh nghiệm bất mãn, mà game FPS vốn là thể loại game hướng tới những người chơi hardcore. Quan trọng nhất vẫn là điểm thứ ba, vũ khí nạp tiền. Đây là điều mà Bùi Khiêm nghĩ tới khi tiếp nhận bài học từ quỷ tướng lúc trước. Kiếp trước, về mặt cảm giác, Crossfire vẫn kém Counter-Seeker trong những tình huống băng qua đường rẽ. Mà thế giới này không có Crossfire, thậm chí game tương tự cũng không có. Tại sao lại như vậy? Bùi Khiêm cảm thấy vì môi trường game ở thế giới này không có không gian sinh tồn cho những game như vậy. Nhưng theo tình hình có thể thấy, Bùi Khiêm đang định làm một game tương tự với Crossfire. Đều là game chủ yếu kích nạp tiền, nhưng hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt bởi vì hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Năm 2009 kiếp trước, game miễn phí lên ngôi, game nạp tiền xuống đài. Nhưng ở thế giới này, chủ yếu đều là game trả tiền bán đứt và nạp thẻ tích điểm như game mobile Tam Quốc GB, yêu cầu nạp giới hạn 1.000 đồng, đều bị người chơi điên cuồng công kích. Lúc Bùi Khiêm chế tác quỷ tướng phạm phải một sai lầm lớn, chính là làm game quá lương tâm, khiến cho người chơi có ấn tượng cực tốt. Nhờ đó tạo nên danh tiếng nằm ngoài dự liệu của Bùi Khiêm. Nói cách khác, Bùi Khiêm chính là người khởi xướng, biến hàng hóa vốn có thể bán ra giá cao thành bán tháo. Đương nhiên, việc này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền thế nào, Bùi Khiêm tạm thời không quan tâm. Lúc này hắn chỉ quan tâm làm thế nào để tạo ra một game lỗ vốn. Có lẽ yêu cầu nạp tiền thật nhiều, đập đổ danh tiếng là một biện pháp tốt. Suy nghĩ một hồi, một game FPS tạo cảm giác không bằng kế hoạch chống khủng bố, chất lượng bình thường, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để làm chế độ cốt truyện không có tác dụng gì. Hơn nữa cũng không thể dùng thoải mái vũ khí trong game, mỗi một cái đều được bán với giá trên trời. Hoàn toàn không có bất cứ ưu thế gì. Không còn gì để nói, chắc chắn phải lốp. Lúc này Bùi Khiêm đang viết ba điều kiện hạn chế này ra rồi vứt cho Hoàng Tư Bác và Bao Hút để bọn họ làm theo tiêu chuẩn này. Điều kiện tiên quyết là thỏa mãn ba điều kiện này, bọn họ có thể tùy tiện làm việc, thích làm như thế nào thì làm như thế ấy. Bùi Khiêm không quan tâm. Dưới tình trạng toàn bộ đội ngũ làm game đều chưa từng có kinh nghiệm chế tác game FPS, sản phẩm tạo ra miễn cưỡng qua được vòng kiểm duyệt đã là không tệ rồi. Về phần kiếm tiền, tuyệt đối không thể. Quả nhiên, nghe xong ba yêu cầu của Bùi Khiêm, hai người Hoàng Tư Bác và Bao Hút đều chìm vào im lặng. Hoàng Tư Bác khiếp sợ về độ khó và độ tự do của nó. Hắn cứ tưởng rằng Tổng Giám đốc Bùi là một nhà chế tác có kinh nghiệm phong phú, sẽ có kế hoạch và chỉ đạo vô cùng tỉ mỉ trong việc thiết kế game. Nhưng cuối cùng lại tùy tiện vạch ra phương hướng chung rồi phủi tay mặc kệ. một game FPS có chế độ cốt truyện, thân thiện với người chơi mới, yêu cầu nạp tiền cực nhiều, cực kỳ khó làm. Nhưng Hoàng Tư Bác cũng không thể nói thẳng là không làm được. Trước buổi họp, hắn vừa mới quyết tâm máu chảy đầu rơi vì tổng giám đốc Bùi, cũng không thể thấy chuyện này khó khăn mà lùi bước. Càng khó khăn thì càng phải cố gắng, nếu không sẽ có lỗi với sự tin tưởng và đãi ngộ khủng bố của tổng giám đốc Bùi. Còn Bao Hút trái lại cũng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như Hoàng Tư Bác. Hắn chỉ là đang nhớ lại những kinh nghiệm khi chơi game FPS của mình, suy tính phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bùi Khiêm giao cho như thế nào. Có vấn đề gì không? Bùi Khiêm hỏi. Hoàng Tư Bác vừa định lên tiếng thì Bùi Khiêm lập tức gật đầu. Mọi người không có ý kiến gì thì tốt. Mấy lời mà mọi người chưa kịp nói vừa đến cổ họng thì đành phải nuốt xuống. Người đầu có cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Bùi Khiêm nhìn mọi người chung quanh. Như thế này đi. Cho tổ thiết kế thời gian 1 tuần để làm ra bản thảo thiết kế. Bao Hút, ngươi phụ trách sáng tạo ý tưởng và định hướng chung. Hoàng Tư Bác, ngươi phụ trách tổ chức họp tổ thiết kế, chỉnh sửa phương án, phân công nhiệm vụ. Mã Dương, bây giờ ngươi chủ yếu đi theo mọi người để học tập, giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép. Có vấn đề gì lập tức báo cho ta, nhất là vấn đề tiền bạc, không cần phải ngượng ngùng. Tan họp. Kết thúc buổi họp, Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng thoải mái. Thì ra đây chính là cảm giác làm ông chủ. Đẩy tất cả các hoạt động cho cấp dưới làm, chẳng phải quan tâm cái gì, hóa ra cảm giác này thoải mái như vậy. Đương nhiên, cho dù ông chủ bình thường khác, có phủi tay mặc kệ thì cũng không tránh khỏi việc hỏi đông hỏi tây, tìm hiểu tiến độ công việc. Nhưng Bùi Khiêm phủi tay chính là phủi tay thật sự, tuyệt đối không hỏi nhiều thêm một câu. Hắn chẳng hề quan tâm chất lượng sản phẩm tốt hay xấu. Đương nhiên, hắn vẫn phải kiểm tra một vài tiến độ quan trọng. Ví dụ như lúc nào đưa ra bản thảo thiết kế, lúc nào đưa ra bản demo, lúc nào kiểm duyệt. Game rác một chút cũng không vấn đề, nhưng nhất định phải thông qua kiểm duyệt, không thể bận rộn một cách vô ích. Nếu không, hệ thống sẽ phán định là vi phạm quy định. Mục tiêu của Bùi Khiêm chính là, với điều kiện tiên quyết là bảo đảm thuận lợi làm ra game. Hắn dùng túng cho cấp dưới thoải mái tự do, thoải mái dùng tiền. Mọi người dồn dập rời phòng họp. Hoàng Tư Bác gọi Bao Hút lại. Anh Bao, phiền người sớm đưa ra phương án ý tưởng. Bên này của ta cần ít nhất 5 ngày để làm bản thảo thiết kế. Nếu như vậy, tốt nhất là ngày mai có thể đưa ra ý tưởng đại khái. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng trao đổi với nhau. Hoàng Tư Bác rất khách khí, bởi vì Hoàng Tư Bác không rõ lai lịch của Bao Hút, hắn chỉ vẹn vẹn dựa vào mấy điểm sau đây để phán đoán. Hắn trông có vẻ lớn tuổi, mép tóc hiện rõ vẻ già nua. Hắn là game thủ hardcore, đồng thời có đặc quyền tăng ca, rất được Bùi tổng tin tưởng. Hắn im lặng ít nói, trông vẻ lúc nào cũng đang suy tư. Tổng hợp mấy điểm này, Hoàng Tư Bác cảm thấy Bao Hút hơn phân nửa là một vị tiền bối. Bao Hút gật đầu, được rồi anh Hoàng. Bao Hút cũng không rõ ràng lai lịch của Hoàng Tư Bác. Nhưng hắn biết lúc mình chỉ là sinh viên năm thứ nhất thì Hoàng Tư Bác đã tốt nghiệp rồi làm việc, rõ ràng chính là một vị tiền bối. Hai người đều cho rằng tiếng gọi anh này là tiếng gọi thể hiện khách sáo và khen tặng đồng nghiệp mới, vì vậy cũng không để ý quá nhiều. Ai cũng không ngờ là đối phương đều thật lòng thật dạ gọi như vậy. Hoàng Tư Bác trở lại vị trí làm việc của mình, trong lòng vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm. Vui mừng vì thấy ông chủ và đồng nghiệp nơi này đều thân thiện như vậy, lễ phép như vậy, khác hẳn với môi trường áp lực, phần cấp nghiêm ngặt của công ty lúc trước. Thấp thỏm là vì sợ năng lực bản thân mình chưa đủ, kéo chân sau mọi người. Hoàng Tư Bác vội vàng mở những file thiết kế lúc trước mình sưu tập ra để ôn tập, chìm vào trạng thái nước đến chân mới nhảy. Đợi 2 ngày sau Bao Hút, có mạch ý tưởng cơ bản, còn cần đến hắn viết file thiết kế. Mà Bao Hút thì lập tức bắt đầu giai đoạn suy nghĩ cấu trúc ý tưởng game. Các loại game FPS như thủy triều ào ạt hiện lên trong đầu hắn, cung cấp cảm hứng cho hắn. Để game này mang lại cảm giác thân thiện cho người chơi mới thì cũng không khó, điều chỉnh độ khó xuống đơn giản chút là có thể làm được. Ví dụ như điều chỉnh hitbox của nhân vật lớn hơn, đặc biệt là đầu, như vậy có thể tăng tỷ lệ hitshot của người chơi mới. Hoặc là đẩy nhanh tốc độ đổi súng, tốc độ mở ống ngắm của súng bắn tỉa, có thể giúp người chơi nhanh chóng nắm giữ được khả năng ngắm bắn trong thời gian ngắn luyện tập. Bao Hút không dám nói cực kỳ thông thạo game FPS, không đạt đến trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng coi như là một cao thủ trong đám dân thường. Chỉ cần dựa vào cảm giác của mình để điều chỉnh một chút, điểm này cũng không khó làm. Còn về vũ khí nạp tiền, chính là đề cao giá cả vũ khí, đây cũng không phải vấn đề gì. Đối với Bao Hút thì điểm khó nhất là yêu cầu đầu tiên của Bùi Khiêm, chính là cốt truyện. Bao Hút chìm vào im lặng. Nói thật, hắn thật sự không thông hiểu vấn đề này. bởi vì đa phần game FPS lưu hành trong nước căn bản không làm cốt truyện. Kế hoạch chống khủng bố cũng không có nội dung cốt truyện, dù sao dễ có, đối chiến xong là xong việc. Một số tuyệt tác game FPS, một người chơi của nước ngoài quả thật có cốt truyện, nhưng đó, công ty quy mô thế nào, mà đằng đạt thì có quy mô thế nào chứ? 30 người còn muốn dựa theo dung lượng game FPS một người chơi của nước ngoài để làm nội dung cốt truyện. Việc này quả thật không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Bao Hút vừa mới gia nhập ngành game, nhưng trong lòng vẫn tự biết cân nhắc. Bao Hút không khỏi suy nghĩ ngược lại. Công ty chỉ có 30 người, rõ ràng không thể làm được loại game có nội dung cốt truyện như game FPS của nước ngoài kia. Chuyện mà ngay cả một tay nghiệp dư như mình cũng biết, sao tổng giám đốc Bùi sáng suốt có thể không biết? Chắc chắn tổng giám đốc Bùi biết rõ. Nếu đã biết, vì sao lại vạch ra yêu cầu cứng rắn như vậy? Đây là một thử thách, cũng là một lời nhắc nhở. Tổng giám đốc Bùi đang kiểm tra năng lực của họ, cũng nhắc nhở bọn họ không thể dựa theo cách làm của game FPS một người chơi ở nước ngoài để làm. Như vậy phải làm thế nào đây? Bao Hút chìm vào im lặng. Năm giờ chiều, Bùi Khiêm chuồn đi với tâm trạng rất vui vẻ, cảm giác chờ đến giờ tan làm thật là thoải mái. Đương nhiên, với tư cách là ông chủ, Bùi Khiêm hoàn toàn có thể không đi làm. Nhưng nếu như vậy thì sẽ không trải nghiệm được cảm giác vui sướng chờ đợi tan làm và tâm trạng kích động khi đến giờ tan làm. Giống như câu nói của cậu ấm con nhà giàu, mỗi ngày đều ra ngoài thu tiền thuê hơn 30 căn phòng nhỏ của gia đình. Con người không thể rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi sẽ thành vô dụng. Bùi Khiêm cũng nghĩ như vậy, mặc dù hệ thống cho hắn một bàn tay vàng, chỉ cần thua lỗ mà không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng cũng không vì thế mà sa vào hưởng lạc, khiến cuộc sống của mình trở nên vô dụng. Mỗi ngày đến văn phòng xác định thời gian đi làm, đến để bản thân trải nghiệm cảm giác cố gắng phấn đấu, vậy mới không bị rảnh rỗi làm cho vô dụng. Một tuần trước, mỗi khi tan làm, Bùi Khiêm đều đuổi hết nhân viên có thói quen tăng ca ở công ty đi, nhất là người như Hoàng Tư Bác. Hắn muốn uốn nắn thói quen xấu của những nhân viên này. Đương nhiên, Bao Hút là ngoại lệ, Bùi Khiêm ngầm đồng ý hắn ở lại công ty chơi game, còn có thể tốn thêm chút tiền điện. Sau một tuần cố gắng, Bùi Khiêm cảm thấy phần lớn nhân viên đều đã bỏ được thói quen xấu. Dù sao thì làm gì có ai không có chuyện gì lại thích ở lại công ty tăng ca. Ai nấy đều hình thành thói quen đến tan tầm là về như Bùi Khiêm, điều này khiến hắn rất vui mừng. Hoàng Tư Bác vốn đang thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Sau khi thấy Bùi Khiêm ra về, hắn lại lập tức ngồi xuống. Hắn quyết định thử mạo hiểm một lần. Hắn không quan tâm tổng giám đốc Bùi sẽ trừ lương cảnh cáo ở lại tăng ca. Lần tăng ca này là do hắn hoàn toàn tự nguyện. Bởi vì Hoàng Tư Bác đang thấp thỏm lo âu, cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng đảm nhiệm vị trí giám đốc kế hoạch. Vì vậy muốn ở lại bổ sung kiến thức, chuẩn bị thật đầy đủ, không để bản thân cản trở người khác. Phần lớn những nhân viên khác đều tan làm đúng giờ. Dù sao bọn họ cũng không có chuyện gì để làm, tất cả đều mỏi mắt mong chờ Bao Hút lên bản thảo ý tưởng cho game. Hoàng Tư Bác còn đang nghĩ, nếu tổng giám đốc Bùi đột nhiên quay trở lại thì mình nên giải thích thế nào. Có điều hắn nhanh chóng nhận thấy lo lắng của bản thân là dư thừa. Bùi tổng không rảnh rỗi như vậy, sẽ không tự nhiên chạy đến công ty chỉ để kiểm tra xem ai ở lại tăng ca. Cả văn phòng lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại hai người, Hoàng Tư Bác và Bao Hút. Bao Hút theo thói quen lấy ra một gói khoai tây chiên lớn từ khu đồ ăn vặt, còn đến chỗ máy pha cà phê ở quầy nước rót một ly cà phê. Những thứ này đều do công ty cung cấp, không giới hạn số lượng. Lúc đầu Bao Hút cảm thấy cực kỳ thoải mái, dùng cà phê như thể là nước uống thường, nhưng mà uống nhiều lại cảm thấy không có gì đặc biệt, bây giờ hắn chỉ uống một lượng vừa phải. Thấy Hoàng Tư Bác còn chưa về, Bao Hút hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy in trắng. Hơn 8 giờ tối, Bao Hút đứng dậy đi tới bên cạnh Hoàng Tư Bác. Hắn cầm một tờ giấy in có viết chữ như gà bới, trên đó còn chi chít đủ loại hình thù và ký tự. Anh Quang, ta đã lên được ý tưởng cơ bản, Bao Hút nói. Hoàng Tư Bác vội vàng gật đầu. Anh Bao cứ nói. Bao Hút kéo một cái ghế ở bên cạnh qua để ngồi, bắt đầu trình bày ý tưởng đại khái của mình cho Hoàng Tư Bác. Hai yêu cầu sau của Tổng Giám Đốc Bùi rất dễ, quan trọng là yêu cầu thứ nhất, cũng chính là chế độ cốt truyện. Ta cho rằng chúng ta không đủ khả năng làm cốt truyện giống như game FPS của nước ngoài. Cho dù là mô hình động tác của nhân vật hay là tài nguyên ngoại cảnh, đều là nằm ngoài tầm giới. Hoàng Tư Bác gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Vì vậy ta cho rằng đây là một đề bài, một thử thách Tổng Giám Đốc Bùi dành cho chúng ta. Tổng Giám Đốc Bùi am hiểu nhất là lấy nhỏ đánh lớn, dùng ít tài nguyên làm cho hiệu quả tốt nhất. Con đường sa mạc cô độc là như vậy, quỷ tướng cũng là như vậy. Cho nên chúng ta phải nghĩ cách dùng ít tài nguyên nhất để tạo ra hiệu quả tốt nhất mới được. Ta suy nghĩ qua mấy phương diện, nhân vật, bối cảnh, nội dung cốt truyện. Cái nào có thể lược bớt thì lược bớt. Bằng không, có làm được chế độ cốt truyện thì cũng không ra gì. Chúng ta phải lấy thép tốt, mài thành lưỡi đao. Bao Húc đã có suy tính. Hoàng Tư Bác gật đầu liên tục, đồng ý với ý kiến này. Bao Húc tiếp tục nói. Thực ra thì sau khi xác định những tài nguyên có thể tiết kiệm thì chúng ta còn rất ít phương án để có thể chọn. Thứ nhất, về nhân vật. Game dùng góc nhìn ngôi thứ nhất, như vậy có thể tiết kiệm mô hình nhân vật chính, chỉ cần hai tay và hai chân là được. Game có thể lựa chọn đề tài zombie. Trong game có hai loại kẻ địch, một loại là zombie, còn một loại là lính đánh thuê. Cũng có thể dùng mô hình thông dụng, tùy ý sửa đổi một chút, đảm bảo chủng loại quái vật phong phú, vậy là ok rồi. Hoàng Tư Bác gật đầu. Ta hiểu, đó là một cách hay. Thế nhưng nếu chỉ có zombie và lính đánh thuê, ai rằng không phát triển được cốt truyện gì ra hồn. Vẫn phải có vài nhân vật phụ nữa. Ta đã nghĩ kỹ vấn đề nhân vật phụ rồi, chỉ cần một vị, chính là một cô bé. Bao Hút nhìn tờ giấy in viết đầy những dòng chữ như gà bới trong tay. Vì tiết kiệm tài nguyên, ta định thiết lập cô bé này không thể nói chuyện, như vậy có thể không cần làm phối âm lồng tiếng trong cốt truyện. Trong toàn bộ game chỉ cần dùng một số giọng nói chiến đấu bình thường là được rồi. Hoàng Tư Bác giật mình. Ồ, nhân vật phụ duy nhất không thể nói chuyện, vậy thì tạo ra cốt truyện kiểu gì? Trong suy nghĩ của Hoàng Tư Bác, lời thoại của nhân vật phụ là biểu hiện của cốt truyện, là yếu tố mấu chốt để thể hiện tính cách nhân vật. Bản thân game chỉ có một nhân vật phụ, lại không thể nói chuyện, không có lời thoại, chẳng lẽ toàn bộ game chỉ là một vở kịch câm? Bao Hút suy nghĩ một chút. Ai, không còn cách nào khác. Nó là cách ổn thỏa nhất rồi. Nếu để cô bé nói chuyện thì chúng ta còn phải tìm chuyên gia phối âm, còn phải điều chỉnh khẩu hình, dáng điệu khi nói chuyện của cô bé. Lượng công việc không nhỏ. Hơn nữa, ta cảm thấy cô bé không có lời nào cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện. Chúng ta có thể dùng nhiều cách khác để trình bày. Ví dụ như hành vi, ánh mắt, động tác của nàng. Nếu như là một nhân vật câm thì cô bé là hình tượng tốt nhất. Sự tồn tại của cô bé này mang lại hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất, nàng là người an ủi và chữa lành tâm hồn. Trong quá trình chơi game, những người chơi đều phải chiến đấu với zombie và lính đánh thuê. Cô bé này tựa như dần trăng sáng bên trong bóng tối, có thể điều hòa cảm xúc của người chơi, giúp người chơi không chìm vào trạng thái suốt ngày bắn giết đơn điệu. Thứ hai, nàng có thể tham gia một số phần chơi giải đố. Rất nhiều game một người chơi của người nước ngoài đều dùng cách này, chính là cho người chơi tương tác giải câu đố với một NPC nào đó. Chúng ta có thể làm một số cửa ải. Cửa chính bị khóa lại, bên cạnh đó có một cái ống thông gió nhỏ hẹp. Cô bé có thể dễ dàng chui qua cửa mở cho nhân vật chính. Bởi vậy, cho dù là trợ giúp về tình cảm hay là thực tế, cô bé này đều đóng vai trò rất quan trọng đối với người chơi. Hoàng Tư Bác gật đầu. Ừ, nghe không tồi đó. Nhưng ta có một câu hỏi. Thiết lập bối cảnh cốt truyện như thế nào đây? Đề tài tận thế hả? Thế giới này nhất định phải đồng thời dung hòa zombie, cô bé và lính đánh thuê. Hơn nữa còn phải hợp lý, không thể gượng ép. Bao Hút vạch một đường lên tờ giấy in tràn đầy chữ viết như gà bới rồi nói. Điều này liên quan đến điểm thứ hai, bối cảnh. Có một điều kiện tiên quyết, chính là bối cảnh có thể lặp đi lặp lại. Giả thiết chúng ta muốn chế tác ra cốt truyện, có thể trải nghiệm trong 3 tiếng. Bình thường game một người chơi nổi danh ở nước ngoài sẽ cung cấp 3-4 loại bối cảnh game có phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều này quá khó với chúng ta. Ta nghĩ thế này, câu chuyện bắt đầu từ một căn cứ khổng lồ trên biển. Công ty đa quốc gia tà ác nào đó tiến hành thí nghiệm virus ở chỗ này. Mục tiêu của bọn họ là dùng virus cải tạo lính đánh thuê thành chiến sĩ mạnh mẽ không biết mệt mỏi. Từ đó mục tiêu của nhân vật chính trong toàn bộ cốt truyện là giết ra khỏi căn cứ khổng lồ này. Giết từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất, cuối cùng trốn ra ngoài. Tất cả cảnh tượng người chơi nhìn thấy đều là trụ sở bí mật của căn cứ. Phong cách như vậy là được rồi. Chúng ta có rất nhiều cách phân chia cửa ải, ví dụ như biến hóa của quái vật, điều chỉnh chi tiết cảnh vật. Cùng là phong cách trụ sở bí mật, chúng ta thêm thắt một vài chủ đề khác nhau là sẽ ra những bối cảnh khác nhau. Ví dụ như một số bối cảnh bị virus ô nhiễm, bức tường cùng sàn nhà đều loang lổ vết rỉ sét, sền sệt máu thịt do các loại virus tạo thành. Một số bối cảnh duy trì nguyên trạng căn cứ, chỉ là đã trở thành một chuồng bừa bộn. Một số bối cảnh thì bị tổn hại nghiêm trọng do lính đánh thuê dùng quả lực hạng nặng thanh lý zombie. Cùng một bối cảnh, chúng ta có thể tạo ra 3-4 loại hiệu ứng khác nhau, lập tức có thể giải quyết nhu cầu bối cảnh phong phú trong game. Hoàng Tư Bác vuốt cằm. Ý tưởng này quả thật rất hay. Nhưng nếu là căn cứ trên biển của công ty đa quốc gia tà ác, sao lại có một cô bé? Điều này rất dễ giải thích, Bao Hút nói. Cô bé có kháng thể đặc thù trong người, vì vậy bị công ty đa quốc gia bắt tới làm thí nghiệm. Trải qua quá trình thí nghiệm, cô bé đã mất đi khả năng nói chuyện. Tuyệt! Hoàng Tư Bác đột nhiên lóe lên ý tưởng. Hơn nữa, dường như thiết lập này có thể kéo dài. Ta cảm thấy có thể làm thế này. Máu của cô bé có thể miễn dịch virus cho nhân vật chính. Giả như người chơi không cẩn thận bị zombie cào hoặc cắn bị thương, cô bé sẽ chủ động dùng ống tiêm lấy máu chữa trị cho nhân vật chính. Ý kiến hay! Bầu Hút thấy ý tưởng này không tệ. Nhờ thế mà vai trò của cô bé đối với người chơi lại càng quan trọng. Mỗi lần lấy máu chữa trị đều có thể tăng thêm tình cảm giữa người chơi và cô bé. Hơn nữa, số lần lấy máu chữa trị quá nhiều sẽ khiến cô bé trở nên suy yếu, hành động chậm chạp. Bởi vậy, vì không để cô bé bị chịu khổ, người chơi nhất định phải nâng cao kỹ thuật của mình. Phải giải quyết kẻ địch nhanh gọn, đây cũng là một cách khiến người chơi đắm chìm vào game nhiều hơn. Dưới sự bùng nổ ý tưởng của hai người, rất nhiều nội dung game đã nhanh chóng được định ra. Game bắt đầu từ một căn cứ bí mật trên biển, nhân vật chính là một bộ đội đặc chủng phương Đông, lẻn vào căn cứ tiến hành điều tra, không ngờ đúng lúc virus bùng phát. Nhân vật chính phải không ngừng thu thập súng ống trong tay kẻ địch, không ngừng đánh bại zombie và lính đánh thuê, giết người tầng dưới cùng lên tầng cao nhất của căn cứ trên biển để chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, nhân vật chính gặp được một cô bé không thể nói chuyện, cô bé trở thành lý do khiến hắn nhất định phải sống sót trốn đi. Mà toàn bộ chế độ cốt truyện sẽ phát triển xoay quanh nhân vật chính là cô bé này. Nội dung cốt truyện không quá phức tạp nhưng cũng không hề đơn điệu. Tuy rằng trong game chỉ có một nhân vật phụ duy nhất là cô bé, nhưng chỉ cần làm tốt chắc chắn sẽ để lại ấn tượng còn sâu sắc hơn có 10 nhân vật phụ sáo rỗng. Hàng Tư Bác liên tục đánh lại nội dung cốt truyện trên file trong máy tính. Xong xuôi, xem lại toàn bộ file, thậm chí Hoàng Tư Bác còn hơi khiếp sợ. Phương án giải quyết hoàn mỹ như vậy, đây chính là thành quả mấy tiếng lên ý tưởng của Bao Hút. Không chỉ giải quyết êm xuôi vấn đề tài nguyên có hạn, hơn nữa còn tạo ra cốt truyện hợp lý, logic nhất quán, cảm xúc nguyên vẹn, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Hoàng Tư Bác không khỏi giơ ngón tay cái lên. Anh Bao, lợi hại lợi hại. Bao Hút lắc đầu. Không, ta cũng chỉ là hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Hắn là ngay từ đầu hắn đã định làm như vậy rồi, nhưng vẫn cho chúng ta một thử thách nho nhỏ, xem chúng ta có thể lĩnh hội được tinh thần của hắn hay không. Hết tập 6, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.